Vu Thần Kỳ, chương 1511, Hoa Đạo Loạn Mệnh, góc truyện audio.com. Khi Mộc đạo nhân ở Hồng Hoang Tinh không ngăn trở Cơ Hạo chất vấn Phù Tang Mộc nơi cực hoang vắng của Tây Hoang, trong thanh tịnh thế giới Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân liên thủ mở, Hoa đạo nhân ngồi xếp bằng ở dưới một gốc bồ đề đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt u quang bảy màu chợt lóe qua, Hoa đạo nhân đột nhiên thấp giọng gọi. Người nào hầu hạ bên ngoài? Một đạo nhân đầu tết hai búi tóc, trên búi tóc cắm hai đóa hoa hồng nho nhỏ, khuôn mặt trắng nõn mà thanh tú, thân hình phiêu giật thần thái tự nhiên từ sau một cây bồ đề đi ra. Hắn nghiêm nghị hướng Hoa đạo nhân đại lễ bái kiến, kính cẩn hỏi. Sư phụ có gì phân phó? Khóe miệng Hoa đạo nhân hơi cong lên, từ trong tay áo lấy ra một tòa bảo tháp 13 tầng toàn thân dùng ngọc trai nhỏ bé khảm thành, tùy tay đưa cho đạo nhân. Diệu Ưu, đại sư bá của ngươi đi sâu trong Hồng Hoang Tinh không làm việc, vi sư ở đây nên phối hợp đôi chút. Này có bao nhiêu môn nhân đệ tử ở đây? Diệu Ưu đạo nhân nghiêm nghị tiếp nhận chân châu bảo tháp, mang theo một tia kinh ngạc nói. Sư phụ, nay sư huynh đệ lưu thủ trong giáo, trừ mấy người bọn đệ tử, chỉ Long Hổ sư tượng bốn vị sư huynh vừa mới dẫn theo đám đông ngoại môn đệ tử quay về, nay bốn vị sư huynh mỗi ngày bận rộn giảng kinh thuyết pháp, kiên định đạo tâm cho các sư đệ mới nhập môn. Hoa đạo nhân nhất thời cười. Giảng kinh thuyết pháp ngồi xuông ở nơi đó nói rách mép cũng là kinh không căn cơ, pháp không thực tế. Đại đạo bổn môn, nên dũng mãnh tinh tiến, ở trong thiên cơ minh mang kia cảm ngộ một tia tinh diệu siêu thoát. Giảng kinh thuyết pháp xuông, vô dụng, vô dụng, chỉ vào chân châu bảo tháp trong tay Diệu Ưu đạo nhân, Hoa đạo nhân mỉm cười nói. Hôm nay, cho các ngoại môn đệ tử mới nhập môn kia một cơ hội rèn luyện đạo tâm, rèn luyện đạo pháp. Người mang theo Long Hổ sư tượng bốn đại tôn giả, mang theo bọn họ thay vi sư đem thiên đình diệt đi. Tiêu diệt, Diệu Ưu đạo nhân hoảng hốt nhìn Hoa đạo nhân, hắn nằm mơ cũng không ngờ được lời lẽ hung tàn như thế sẽ từ trong miệng Hoa đạo nhân nói ra. Người có điều bất mãn đối với ý của vi sư. Trong mắt Hoa đạo nhân hiện lên một luồng u quang bảy màu, hắn đột nhiên đặt một đầu ngón tay ở mi tâm Diệu Ưu đạo nhân. Đi đi, làm việc cho tốt. Nhớ rõ, vô luận là thuộc hạ của thiên đình, hay là ngoại môn đệ tử bổn môn, bọn họ nếu ngã xuống, dùng bảo tháp này của vi sư, đem hồn phách bọn họ mang hết về. Thân thể Diệu Ưu đạo nhân hơi nhoáng lên một cái, con ngươi của hắn chợt biến thành bảy màu mê ly, hắn khẽ cười một tiếng mang theo một tia dữ tợn, hướng Hoa đạo nhân vái một cái, đứng dậy hóa thành một cơn gió mát mang theo mùi thơm thoang thoảng lặng yên tiêu tán. Một khắc đồng hồ sau, Diệu đạo nhân cầm đầu, Long Hổ sư tượng bốn đại tôn giả cưỡi vật cưỡi của mình theo sát phía sau hắn, mấy vạn môn nhân đệ tử của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân cầm các loại cờ phướn bố trận bảo vệ xung quanh, từng đại đội chiến sĩ nhân tộc chiến sĩ dị tộc Long Hổ sư tượng vừa mới từ Lương Trừ Thành mang về lớn tiếng hô to tôn hiệu của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, đạp mây tía một đường quay cuồng hướng thiên đình chạy đi. Trong rừng bồ đề vô biên, Hoa đạo nhân đột nhiên giãy giụa giống giận. Ma đầu, ngươi rốt cục muốn như thế nào? Trong mắt Hoa đạo nhân lóe ra u quang bảy màu, hắn đột nhiên cười khẽ. Hoa đạo hữu, nay ngươi chính là ta chính là ngươi, việc ta muốn làm, không phải là việc ngươi muốn làm. Góc truyện audio.com. Sao, các sinh linh bàn cổ thế giới, hồn phách bọn họ thơm tho ngọt ngào như thế, cắn nuốt mỗi một hồn phách của bọn họ tu vi chúng ta có thể tăng lên một mảng lớn. Chờ các môn nhân của chúng ta góp nhặt đủ nhiều hồn phách trở về, chờ ngươi nếm thử loại cảm giác tuyệt vời đạo hạnh tu vi cấp tốc tăng lên đó, ngươi sẽ không bao giờ từ chối ý tốt của ta nữa. Hoa đạo nhân cười quái dị, khặc khặc, chỉ chờ chúng ta thật sự hòa hợp một thể, chúng ta sẽ cắn nuốt Mộc đạo nhân, từ nay về sau bàn cổ thế giới, chỉ ta đạo pháp độc tôn. Trong miệng phát ra một tiếng giống giận, hai tay Hoa đạo nhân kết ấn, hướng mi tâm mình ấn mạnh xuống. Si tâm vọng tưởng, ma đầu, bần đạo nhất định phải lấy vô thượng pháp lực đem ngươi triệt để luyện hóa. Một bóng người toàn thân phát ra hào quang trong vắt, thân hình trắng nõn như ngọc lặng yên hiện lên ở phía sau Hoa đạo nhân, các đóa hoa trắng nõn to bằng ngón cái không ngừng từ trong cơ thể bóng người bay ra, một mùi thơm ngát khó có thể hình dung theo gió tản ra ở trong rừng bồ đề. Đại tự tại, đây là con mồi ngươi chọn, thật sự là đỉnh cấp pháp thể, chẳng qua, ngươi tựa như không thể hàng phục hắn. Bóng người trắng noãn dùng thanh âm ma mị nửa nam nửa nữ cười, hi hi. Có cần ta giúp ngươi một tay hay không? Con mồi của ta thì là của ta, đại cực lạc không cho phép ngươi nhúng tay. U quang bảy màu trong mắt Hoa đạo nhân càng thêm mãnh liệt. Ta tất nhiên không thể hàng phục hắn, nhưng hắn muốn luyện hóa ta cũng không dễ như vậy. Lát nữa sư huynh hắn sẽ quay về nơi này, giúp hắn trấn áp ta, ngươi có thể ở một bên mượn cơ hội làm việc. Bóng người trắng noãn khẽ gật đầu thản nhiên cười nói. Được thôi, ta ba vạn năm trước vừa mới hủy diệt một đại thế giới, từ trong đám đại năng dân bản xứ xa đọa cực lạc lĩnh ngộ một môn đại thần thông mới cực lạc đọa hồn đao. vừa lúc ta xem kẻ gọi là Mộc đạo nhân kia có thể chặn của ta mấy đao. Mang theo một tia hưng phấn, Đại Cực Lạc cười, khì khì nói. Mấy năm nay, ta ở thế giới này du lịch một vòng, phát hiện rất nhiều chuyện thú vị. Ví dụ như nói, một cường địch phi thường đáng sợ đang tới gần thế giới này. Một con mồi dị thường cường đại đang tới gần, ta đã sốt ruột không chờ được nữa. Đại Cực Lạc, Đại Tự Tại đồng thời cười, tiếng cười biến hóa kỳ lạ khiến không khí trong rừng Bồ Đề trở nên cực kỳ tà dị. Đột nhiên, thân thể Đại Cực Lạc nhoáng lên một cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Hoa đạo nhân đột nhiên mở hai mắt, nhiều điểm sáng màu vàng từ trong cơ thể hắn phun ra, ánh sáng màu vàng rơi xuống đất liền hóa thành vô số đóa hoa sen vàng dần dần nở rộ. Hắn hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, vận pháp lực đang muốn cao giọng hô to, trong mắt hắn đột nhiên lóe ra u quang bảy màu, tiếng hô to đã đến cổ họng chợt ngừng lại. Một bóng người màu xanh hiện lên, Mộc đạo nhân sắc mặt sầu khổ dị thường cầm mộc trượng chậm rãi đi vào rừng Bồ Đề, chậm rãi đi tới đối diện Hoa đạo nhân khoanh chân ngồi xuống. Hắn đem mộc trượng ở tay phải đặt trên đầu gối, hai tay nắm một nắm tóc đứt nhìn chằm chằm mặt cắt không ngừng. Sư đệ, ngươi xem, kiếm đạo của Vũ Dư đạo nhân càng thêm tinh thâm rồi. Hôm nay hắn đánh lén một kiếm, ngu huynh bị kiếm quang tới gần bản thể chưa phản ứng lại. Lấy tu vi kiếm đạo của hắn, cộng thêm tòa kiếm trận kia của hắn, sợ là người ta liên thủ cũng không thể làm gì được. Góc truyện audio.com, hắn, Mộc đạo nhân sầu khổ dị thường nhìn tóc đứt của mình, hoàn toàn xem nhẹ biểu cảm quái dị trên mặt Hoa đạo nhân. Thật ra, vẻn vẹn Vũ Dư đạo nhân tính là gì? Trong mắt lóe ra u quang bảy màu, Hoa đạo nhân cười, hắc hắc nói. Nếu đạo hữu muốn, chỉ cần đạo hữu tiếp nhận tộc ta, Vũ Dư đạo nhân nhỏ nhoi chỉ lật bàn tay là có thể diệt. Mộc đạo nhân kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy u quang bảy màu trong con ngươi Hoa đạo nhân, hắn kinh hãi nói. Sao có thể như thế? Ma đầu, lúc trước ngươi đã bị sư đệ triệt để áp chế, hôm nay ngươi sao lại thoát ra quấy rối? Ngươi thật sự là tự tìm đường chết, bần đạo không thể tha cho ngươi. Hai tay kết ấn, hai tay Mộc đạo nhân hướng mi tâm Hoa đạo nhân ấn mạnh xuống. Hoa đạo nhân cười một tiếng quái dị, hai tay kết ấn hung hăng lao về phía Mộc đạo nhân. Thân hình trắng nõn vô cùng của Đại Cực Lạc từ phía sau Mộc đạo nhân lặng yên thoáng hiện. Hắn cười một tiếng quái dị, thân thể chợt hóa thành một luồng sáng màu trắng chui về phía cái gáy Mộc đạo nhân. Cách chương.